núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 655, câu được một con cá lớn. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại, truyền đến cửu vực cũng không khó gì. Huống hồ đối phương đang ở gần chiến trường của lá cây đại đạo, cũng không bị đại đạo cửu vực bài xích. Truyền qua rất đơn giản, giờ phút này, hùng tâm tráng trí của thiên ma liệt dâng trào, thậm chí đã mơ ước một ngày trong tương lai, chính mình sẽ trấn áp Nguyên lão ngụy, bắt hắn quỳ gối trước mặt mình, lộ ra bộ dáng gương mặt sáng như cho. Tâm tình liền sảng khoái, đúng vào lúc này, trên người ma Phật đột nhiên bắn ra Phật quang mãnh liệt, mơ hồ muốn trấn áp huyết mạch đang được kích phát. Phật quang trên người ma Phật càng ngày càng mãnh liệt, rất có xu thế. Không trấn áp được huyết mạch cổ ma thì sẽ không chịu ngừng lại. Thậm chí mơ hồ muốn chuyển hóa huyết mạch cổ ma. Thiên ma liệt vừa nhìn thấy một màn này, liền trợn trắng mắt. Nếu như biến thành Phật mạch, thì làm sao còn phù hợp với mình nữa? Làm sao mà dùng ý niệm hàng lâm? Làm thế nào hóa thành phân thân? Ý niệm phun trào, ma quang trên người ma Phật lại bốc lên dữ dội, hơn nữa. Khí thế không ngừng tăng lên. Tiếp sau đó, bên trong chiến trường cổ bay ra một vật, dùng tốc độ cực nhanh chui vào trong cơ thể ma Phật. Loại bảo vật kia dường như có thể kích thích và thuần hóa huyết mạch ma tộc, hơn nữa còn mang theo một cỗ lực lượng có thể trấn áp Phật quang. Quả nhiên, từ khi kiện bảo vật kia chui vào trong cơ thể ma Phật, Phật quang dần dần bị ép xuống, tựa hồ cũng bị trấn áp triệt để. Thực lực ma Phật đang nâng cao, nhưng mà không được bao lâu, Phật quang lại bùng lên dữ dội. Thiên ma liệt chỉ có thể tiếp tục gia tăng thêm lực lượng, tiếp tục lấy ra bảo vật dùng để áp chế Phật quang. Đồng thời hắn cũng cảm thấy khó tiêu, cỗ Phật lực kia đến tột cùng là lực lượng gì vậy mà có thể khắc chế ma lực? Không, nó vốn khắc chế ma lực chỉ vì hắn là tồn tại khai đạo giả mới không rõ ràng. Ma tộc có tu vi thấp hơn đạo cảnh, nếu gặp phải Phật lực tất nhiên sẽ bị khắc chế, thực lực sẽ suy giảm ít nhất 3 thành. Lực lượng này có tính khắc chế rất mạnh, đúng là đối thủ sống còn của ma tộc. Từ lúc nào cửu vực lại xuất hiện Phật tộc, Phật môn, tại sao lại có thể chuyển hóa ma tộc tạp huyết? Thiên ma liệt nhướng mày, vậy mà có thể chuyển hóa ma tộc tạp huyết thành Phật đồ. Mới đầu hắn cũng không thèm để ý, chủng tộc không có khai đạo giả, cuối cùng chỉ là loại yếu đuối. Đi không được bao xa, rất dễ bị diệt vong trong một đợt tiểu kiếp. Hơn nữa, trong số những chủng tộc khác, cũng có người quy y Phật môn, ví dụ như yêu tộc, nhân tộc, đều có người quy y Phật môn. Sở dĩ nhóm người này tự xưng là Phật tộc, chính là bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, đại đa số Phật đồ đều từng là ma tộc. Toàn bộ ma tộc đều biến thành Phật đồ, mới xưng là Phật tộc. Theo số lượng chủng tộc trở thành Phật môn càng nhiều, có thể xưng là bổ tộc Phật môn. Kỳ thật, Phật môn càng giống một loại môn phái hơn. Thiên ma liệt biết được những tin tức này từ trong miệng đại tộc lão ma tộc, hắn cũng không thèm để ý. Phật tộc cũng tốt, Phật môn cũng được, bất kỳ loại chủng tộc nào hay một tôn phái, nếu muốn trường tồn lâu dài, chắc chắn phải có cường giả trấn thủ. Nhất định phải là cấp bậc khai đạo giả, nếu không, chỉ là bộ tộc yếu đuối, lúc nào cũng có thể diệt vong. Cũng không phải chủng tộc nào cũng đặc biệt giống như nhân tộc, tự hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được đại đạo chiếu cố, nhiều lần vượt qua đại kiếp mà vẫn không diệt vong. Hơn nữa còn quật khởi nhiều lần, cũng từng xuống dốc nhiều lần. Trước sau vẫn bất diệt, trong lịch sử cửu vực, có vô số chủng tộc biến mất. Đồng dạng, cũng có chủng tộc mới được sinh ra, cho dù chủng tộc có khai đạo giả, cũng bị diệt vong không ít. Nhưng chỉ cần khai đạo giả còn sống, thì vẫn còn khả năng gầy dựng lại. Chủng tộc, nếu như, ngay cả lão tổ khai đạo đều vẫn lạc, thì xem như triệt để mất đi. Tất cả truyền thừa, chỉ có khai đạo vạn dặm, mới xem như đứng vững gót chân, không dễ dàng diệt vong, nhưng mà Phật môn lại không có khai đạo giả, thậm chí cường giả đạo cảnh 20 quan trở lên cũng không có. Đây thì tính là thứ gì? Căn bản là thiên ma liệt không để vào mắt. Dù là tồn tại khai đạo vạn dặm, thiên ma liệt cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì hắn chính là khai đạo giả cửu cực 9 vạn dặm, trải qua 9 lần biến đổi về chất, trở thành tồn tại khai đạo cực hạn. cũng không phải hắn chưa từng giết qua khai đảo vạn dặm. Thế nhưng ngày hôm nay, Thiên Ma Liệt đã thay đổi ý nghĩ. Phật môn này tuy yếu nhược, nhưng mà Phật Pháp không đơn giản, có hiệu quả khắc chế đối với ma tộc. Nếu lúc này có khai đạo giả Cửu Cực, chẳng lẽ hắn có thể trực tiếp khắc chế mình hay sao? Dù sao khai đạo giả cũng là tồn tại đặc thù, con đường mỗi người mở ra cũng không giống nhau. Nhưng mà, con đường do ma tộc mở ra, mặc dù có điểm riêng biệt, nhưng mà đều tương đối gần gũi, sẽ tồn tại một ít đặc tính ma tộc. Tiên tộc, thần tộc cũng giống vậy, cho dù chi nhánh của yêu tộc khá là đa dạng, nhưng mà vẫn tồn tại đặc tính thuộc về yêu tộc. Phật môn thì sao? Chắc chắn cũng không khác. Đạo do hắn mở ra, khả năng rất lớn có tính khắc chế đối với đạo của ma tộc. Có tồn tại hiệu quả khắc chế hay không, hiện tại chưa thể phán đoán. Nhưng đoán chắc hơn nửa là có hiệu quả khắc chế. Cách chương.